Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, hạ nhiệt độ. Vinh quang có lẽ cho mọi người lưu lại như thế một cái tương đối cố định ấn tượng. Đó chính là vinh quang nhất định sẽ qua hết tất cả mọi người. Sau đó đem bóng đá bắn vào cầu môn. Nhất là tại lúc trước hắn đã một hơi qua rơi mất mấy người tình huống dưới. Phía sau cùng đối một cái phòng thủ cầu thủ. Hắn làm sao có thể bất quá rơi hắn đâu. Có rất ít người có thể nghĩ đến. Vinh quang sẽ ở đại cấm khu tuyến bên trên lại đột nhiên sút gôn. Liền xem như kinh nghiệm phong phú Pion cũng hoàn toàn không ngờ tới điểm này. Cho nên khi vinh quang sút gôn thời điểm. Hắn căn bản không có tiến lên phủ kín. Mà là tiếp tục duy trì hắn tự nhận khoảng cách an toàn. Hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Hơn nữa còn rất nhanh liền bị mất mục tiêu. Bởi vì cầu nhanh quá nhanh. Ánh mắt của hắn chuyển động tốc độ hoàn toàn theo không kịp bóng đá tiến lên tốc độ. Khi hắn quay đầu lại đi tìm thời điểm. Nhìn thấy chính là Van Dess phi thân đằng trên không trung. Ra sức duỗi dài cánh tay đi đủ cầu một màn kia. Nhưng hắn cũng không có khả năng sờ đến cầu. Thậm chí là dùng đầu ngón tay đi cọ đều không có cọ đến. Bóng đá liền trực tiếp như vậy bay vào cầu môn. Đúng vậy, hắn không nhìn lầm. Bóng đá trên không trung né tránh Van Dess bàn tay. Bay thẳng tiến vào cầu môn. Cầu lưới bị bóng đá nhấc lên. Lay động, sân Nu Kem hư thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cầu môn. Cùng cầu môn bên trong bóng đá. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. John Mortensen trực tiếp từ ghế bình luận bên trên đứng lên. Ở bên cạnh hắn Alan Hansen cũng đang dùng lực vỗ tay. Phiêu sáng, thật xinh đẹp. Bọn hắn kích động như vậy là bởi vì vinh quang cái này dẫn bóng khả năng mang ý nghĩa Manchester City nâng lên khóa chặt bán kết danh ngạch. Vinh, hắn vì Manchester City đánh vào mấu chốt nhất một cái cầu. Tại Manchester City thời điểm khó khăn nhất, hắn đứng ra, dùng một cái xinh đẹp người biểu diễn vì Manchester City đánh vào quả cầu này. Tổng số Manchester City 4-1 dẫn trước Barcelona. Đồng thời Manchester City cũng có một khách trận dẫn bóng. Coi như tại còn lại mười mấy phút bên trong. Barcelona ngay cả truy ba cái cầu. Cũng vẻn vẹn đem tranh tài kéo vào thêm khi thì đã. Nhưng ta không cho rằng Barcelona còn có năng lực tại còn lại trong trận đấu liên nhập ba cầu. John Mortensen như pháo liên châu nói. Manchester City đem tấn cấp bán kết. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Mà tại Trung Quốc trong nước diễn truyền bá trong phòng. Hạ Bình cũng vung tay hô to. Xinh đẹp, thế giới dao động, thế giới dao động. Vinh dùng như thế một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng vì Manchester City khóa chặt thắng cục. Tổng số 4-1. Hắn rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Vinh quang có thể tấn cấp bán kết. Làm Trung Quốc fan bóng đá cũng liền còn có thể ít nhất nhìn nhiều hai trận hắn Champions League. Tranh tài, mà tại Catalonia sướng ngôn viên chỗ ghế bình luận bên trên lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa như những cái kia Barcelona fan hâm mộ bóng đá đồng dạng. Không ít người hai tay ôm đầu, mở to hai mắt nhìn, hé miệng, bất khả tư nghị nhìn xem sân bóng bên trong. Tại Barcelona chiếm hết ưu thế. Mắt thấy là phải dẫn bóng thời điểm, lại làm cho vinh quang dùng như thế một cái cầu phá vỡ tất cả mọi người ảo tưởng trong lòng. Tây Ban Nha đài truyền hình phương diện sướng ngôn viên là có chút khuynh hướng Real Madrid bên này. Cho nên tại thấy cảnh này, hắn đến có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước Barcelona kém chút liền có thể để Vinh mặc vào bọn hắn quần áo chơi bóng. Kết quả là bởi vì Vinh bị thương. Barcelona trở mặt không nhận trước đó song phương đạt thành hiệp nghị. Hiện tại báo ứng tới A. Bị thương về sau Vinh so thụ thương trước đó lợi hại hơn. Hiện tại bọn hắn cũng đem lần nữa thua ở Vinh dưới chân. dẫn bóng về sau, Vinh Quang giang hai cánh tay quay người chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó đối nhìn trên đài những cái kia trước đó suýt hắn Barcelona fan bóng đá làm ra một cái ngậm miệng động tác. Động tác này xuất hiện trên người Vinh Quang là phi thường hiếm thấy. Hắn sẽ rất ít ở trong trận đấu như thế khiêu khích đối phương fan bóng đá. Nhưng là tại Manchester City tao ngộ trùng điệp nguy cơ thời điểm, Vinh Quang cũng chịu đựng lấy áp lực to lớn trong lòng. Lúc này, một cái dẫn bóng, đem áp lực của hắn tất cả đều phóng thích ra ngoài. Tâm tình của hắn cũng cần một cái phát tiết nhân khẩu. Còn lại Manchester City cầu thủ cuồng hô lấy nhào về phía Vinh Quang. Sau đó đem hắn bao bọc vây quanh. Barcelona fan hâm mộ bóng đá rất nhanh liền không nhìn thấy cái kia căn đặt ở trước miệng ngón trỏ. Tại trong phòng thay quần áo thấy cảnh này, Schneider rốt cục thở vào một cái, hắn hồng bài ra. Sân không để cho đội bóng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vinh Quang thực hiện lời hứa của hắn, trợ giúp đội bóng thành công xâm nhập bán kết. Bất quá tại cảm thấy nhẹ nhõm sau khi, Schneider lại lâm vào sâu sắc trong thống khổ. Bởi vì hắn hồng bài, hắn đem khẳng định vắng mặt hai trận đấu. Nói cách khác bán kết hai hiệp hắn đều không đánh được. Hiện tại xem ra, Vinh Quang dẫn bóng chỉ là đem hắn thiếu trận nguy cơ chậm trễ hai trận đấu bộc phát mà thôi. Đáng chết. Hắn nghĩ tới Busquets lúc ấy bụng mặt lăn lộn trên mặt đất dáng vẻ, liền không nhịn được muốn chửi bậy. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía TV. Hắn muốn tìm được Busquets, xem hắn nét mặt bây giờ. Busquets là ban đầu bị Vinh Quang song khai phòng thủ cầu thủ. Mặc dù hắn cùng Piqué liều mạng về truy, nhưng cũng vẫn không thể nào đuổi kịp. Tốc độ của hắn tại Vinh Quang trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hắn tại Vinh Quang phía sau cái mông mắt thấy toàn bộ dẫn bóng quá trình. Hắn thấy được Vinh Quang là thế nào từng cái qua rơi mình đồng đội. Sau đó đem bóng đá đánh vào cầu môn. Hắn tại hơn nửa hiệp phí hết tâm tư. Đỉnh lấy bêu danh đem Schneider làm tiếp. Không phải là vì để đội bóng có thể thắng cầu sao? Kết quả hiện tại tâm huyết của hắn tất cả đều uổng phí. Hắn thành một trận buồn cười lớn nhất. Trừ cái đó ra, một điểm chỗ tốt đều không có. Sớm biết kết quả gì đều không cải biến được. Hoặc chính hứa lúc trước không nên làm như vậy. Messi vừa mới chạy qua bên trong vòng, liền thấy bóng đá bay vào cầu môn. Hắn cũng dừng bước, liền đứng ở bên trong vòng. Ngửa đầu nhìn trời, Vinh Quang vẫn là mạnh như vậy. Vẫn là lợi hại như vậy. Nghĩ đánh bại hắn là khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ ta còn là không có tư cách làm đối thủ của hắn? Kaka vẫn luôn đang chăm chú trận đấu này. Hắn từ tranh tài bắt đầu an vị tại trước máy truyền hình thu xem so tài trực tiếp. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang dùng phương thức như vậy đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm, hắn ngồi ở trên ghế salon cũng chưa hề đụng tới. Trên mặt biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Dạng này Vinh Quang kỳ thật hắn đã nhìn quen không lạ. Vô luận là tại Brazil, vẫn là mình tại AC Milan thời điểm, Vinh Quang đều là cái kia tổng sẽ làm ra một chút hành động kinh người cầu thủ. Nhất là càng là khốn cảnh, biểu hiện của hắn càng tốt. Dạng này Vinh Quang, Messi nghĩ đánh bại hắn xác thực rất khó khăn. Về phần mình nha, nghĩ tới đây, Kaka đột nhiên rất bình thường uể oải. Hắn cùng Vinh Quang hai người chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Vinh Quang tựa hồ còn coi hắn là làm đối thủ. Nhưng Kaka cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy cao hứng. Chỉ sẽ cảm thấy đây là mình sỉ nhục. Đối thủ kia thân phận càng giống là Vinh Quang trong ngực cũ. Là hắn một loại bố thí. Ai nghĩ muốn như vậy bố thí? Kaka đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy. Tắt đi TV, quay người đi ra phòng khách. Trận đấu này vô luận tại còn lại mười mấy phút bên trong phát sinh cái gì, hắn đều không quan tâm, cũng không muốn nhìn. Vinh Quang dẫn bóng, trợ giúp Manchester City tại sân khách lấy được 1-0 dẫn trước. Thiếu một người Manchester City ngược lại còn giành trước Barcelona. Cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tâm tính có chút mất cân bằng. Barcelona cầu thủ ở trong trận đấu động tác càng lúc càng lớn. Bọn hắn rất nôn nóng. Có ít người không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài. Muốn tại còn lại mười mấy phút bên trong làm chút gì. Cho nên khi Manchester City cầu thủ khống chế bóng thời điểm, bọn hắn liền sẽ xông đi lên dùng hung ác động tác đến đoạt cầu. Mà lúc này đây trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn cũng so trước đó lỏng nhiều. Song phương cầu thủ có thân thể tiếp xúc, chỉ cần là Manchester City cầu thủ ngã xuống đất, trọng tài chính trên cơ bản đều không thổi. Barcelona bằng vào cái này lấy được không ít khống chế bóng quyền. Cái này tự nhiên để Manchester City cầu thủ cũng rất khó chịu. Làm Premier League, thân thể của bọn hắn đối kháng là sẽ không quá kém. Cho nên Barcelona nếu như muốn miễn cưỡng, Manchester City cũng không để ý cùng bọn hắn cứng đối cứng. Ở sau đó, trong trận đấu, cơ hồ thành song phương cầu thủ va chạm giải thi đấu. Hai bên không ngừng tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng. Ở trong quá trình này, Bekbatov đang liều đoạt bên trong bị Anves sẻng đả thương. Không cách nào kiên trì tranh tài. Hắn bị Sturridge đổi xuống dưới. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng trên khán đài liều mạng vì bọn họ cầu thủ tạo thế. Chiến trận kia nhìn qua giống như là Barcelona sau cùng điên cuồng đồng dạng. Barcelona tựa như là coi như mình không cách nào tấn cấp. Cũng không thể để Manchester City cứ như vậy lông tóc không hao tổn từ Nou Camp rời đi. Không lưu lại một cái chân cái gì. Đơn giản lợi cho Manchester City quá. Nhất định phải có người đến kết thúc loại này điên cuồng. Tranh tài tiến hành đến 81 phút thời điểm. Manchester City hậu trường đột nhiên truyền xa phát động phản kích. Tìm đương nhiên là Vinh Quang rồi. Vị trí chạy đến bóng đá điểm rơi Vinh Quang tựa hồ thoáng chạy qua một điểm. Phụ trách phòng thủ hắn là Barcelona hậu vệ trung tâm Quion. Đối phó Vinh Quang, tự nhiên muốn phái ra Barcelona trong trận phòng thủ tốt nhất cầu thủ. Quion nhìn thấy Vinh Quang chạy đến bóng đá trước mặt. Hắn liền chuẩn bị hướng về phía trước vọt lên. Sau đó đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Giải vây được rồi. Nào nghĩ tới ngay tại hắn nhảy dựng lên thời điểm. Vinh Quang chân phải hướng về sau bầy. Đem rơi xuống phía sau hắn bóng đá nhẹ nhàng một đệm. Bóng đá cứ như vậy lại bay lên. Vừa vặn từ Quion hướng trên đỉnh đầu bay qua. Quion vồ hụt, mà bóng đá đã bay đến phía sau hắn. Dùng gót chân đem bóng đá chọn qua Quion về sau. Vinh Quang cũng không có tiếp tục đi tới. Mà là nguyên địa lần nữa vung lên đùi phải. Đường bóng đá rơi xuống từ trên không đến thời điểm. Hắn trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Vinh, đang giải thích viên John Mortensen tiếng gào thét bên trong. Vinh Quang chính MU bàn chân rắn chắc chắc đá chúng không chung bóng đá. Bành, một tiếng vang trầm, bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía Barcelona cầu môn. Van Dijk nhảy lên thật cao, vươn tay cánh tay, đi đủ không chung bóng đá. Nhưng hắn không có bổ nhào vào. Vinh Quang bắn đi ra trận banh này lực lượng thật sự là quá lớn. Tốc độ cũng quá nhanh. Còn không đợi tay của hắn bổ nhào vào đâu. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới. Bóng đá lần thứ hai bay vào Barcelona cầu môn. 5-1. Tổng số 5-1. Vinh lập cú đúp giết chết tranh tài lo lắng. Barcelona bị loại. Tại tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ tình huống dưới. Manchester City dẫn trước Barcelona cái cầu. Dù là Barcelona tại thời gian còn lại bên trong thượng đế phụ thân. Đánh vào cái cầu, đem tổng số vịn thành 5-5 hòa, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Manchester City có hai khách trận dẫn bóng. Bọn hắn tại sân khách dẫn bóng số bên trên so Barcelona thêm một cái. Ai có thể nghĩ tới, mộng ba đội cầm xuống lục quan Vương Quang Huy còn không có triệt để tiêu tán. Vương triều liền ầm vang sụp đổ đâu. Guardiola đội bóng tại vòng tứ kết liền bị đào thải bị loại. Mà lại là bị 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League Manchester City đào thải ra. Khỏi cục, kết quả như vậy thật sự là quá khiến người ngoài ý. Vinh Lăng không rút bắn để cho người ta nghĩ đến Zidane ban đầu ở năm 2002 Champions League. Trong trận chung kết cái kia cầu, thật sự là quá đẹp. Vinh là chân chính có quyết định ý nghĩa cầu thủ. Một mình hắn liền tương đương với một chi đội bóng. Nói Barcelona là thua tại Vinh trên người, kia thật là không có chút nào oan uổng. Ngoặc kép chấm chấm, ghế bình luận bên trên sôi trào khắp trốn. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là điên cuồng sân Nou Camp bên trong lại đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. PS, mọi người đừng quên nha. Buổi tối hôm nay 9 điểm, tại cuồng bang tổ bầy. Bầy hào 1954-391-59. Bên trong có chúc mừng, cuồng bang thành lập 2 tuần năm đoạt hồng bao hoạt động nha. Hoan nghênh mọi người đến thử chút vận may. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.